Thần y độc phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 3, cực phẩm mỹ nam tử. Góc truyện audio.com. Dựa vào tấm gỗ, nàng bơi thực sự nhanh, không tới nửa nén hương cũng đã tới bên bờ. Vân Ngạo Tuyết ghé vào bờ sông thờ hồn hình, chưa bao giờ giống hôm nay, cảm thấy nên cảm tạ chính mình trước đây là huấn luyện viên tập thể hình. Kiếp trước nàng học là đại học quân y, người khác học đại học chính là ra sức chạy nhảy chơi đùa, nhưng nàng lại không giống. Đại học quân y đều quân sự hóa quản lý, mỗi ngày khởi động chạy việt dã là 5 km, trừ bỏ đọc sách là 10 hạng toàn năng rèn luyện từ bơi lội, cưỡi ngựa, bắn cung, quyền anh. Mọi thứ tinh thông. Kiếp trước là xã hội pháp trị, an ninh xã hội quá tốt, nàng còn thường xuyên oán trách một thân bản lĩnh không có đất dụng võ. Lúc này phòng thí nghiệm nổ mạnh khiến cho nàng xuyên tới nơi này. Cũng may có chút kỹ thuật phòng thân, nếu không lấy cái thân thể nũng nịu này, nói không chừng nửa đường đều. Đi, bất quá chỉ dám nghỉ ngơi một hơi rồi liền chạy nhanh bò dậy, chỗ này không thể ngốc lâu, đêm dài đường xa cả người nàng đều ướt đẫm, cần tìm một địa phương có thể nghỉ ngơi. Việc cấp bách là đem quần áo hong khô trước đã, nàng một cái đại tiểu thư, trên người thứ đáng giá nhất chính là trang sức. Lại ở chỗ vùng hẻo lánh này, trang sức cùng cục đá trên đất đều giống nhau, không bằng một cái mồi lửa kịp thời. Chỉ là xét hiện tại, đừng nói mồi lửa, nàng cảm thấy cơ thể ngày càng cứng đờ. Nếu không tìm được một chỗ ấm áp, chỉ sợ nàng đúng là không thể thọ lâu. Ở kiếp trước Vân Ngạo Tuyết có kinh nghiệm sinh tồn khi đi dã ngoại, nàng không dám đảm bảo kẻ vừa rồi đả thương nàng có hay không như vậy bỏ qua, vì vậy ngay tại đây đốt lửa là không thể thực hiện. Gần nhất nơi đây cùng không có chỗ kín đáo, ngộ nhỡ kẻ xấu phát hiện, nàng một cái nữ tử yếu ớt sợ là chỉ có chờ chết. Thứ hai, nơi đây không rõ có hay không là nơi sống của bầy sói. Nàng thật vất vả mới sống sót, lại trở thành tiệc của đám sói, đúng là cũng quá thảm đi. Trước mắt có núi, liền tìm một cái sơn động tạm nương nhờ một đêm có lẽ có thể. Có chủ ý, nàng liền đánh lên 12 vạn tinh thần tìm một huyệt động thích hợp. Đi một lát, nàng mơ hồ nhìn thấy ánh lửa. Nơi đây bốn phía đen nhánh, ánh cửa kia như ngọn đèn hải đăng, nháy mắt làm tinh thần nàng phấn chấn. Cách chương.